Đây là buổi phát thanh vì an ninh tổ quốc. Tiết mục kể chuyện cảnh giác. Kể chuyện cảnh giác. Trong chương trình câu chuyện cảnh giác truyền thanh hôm nay, gửi đến các đồng chí và các bạn câu chuyện truyền thanh nhan đề Mùa khế chín trong vườn của tác giả Khánh Phương. Bây giờ mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi nội dung câu chuyện. Sau khi nhóm học sinh cuối cùng ra về, bà Thanh lặng lẽ thu dọn bàn ghế. Từ ngày Hải, con trai bà hy sinh, căn nhà nhỏ trở nên rộng hơn, quanh ra quẩn vào. Chỉ có hai ông bà, cô con gái lớn lấy chồng Hà Nội, năm thì mười họa mới về thăm. Ông chồng từ ngày về hưu cũng lại biển biệt với đủ các hội, đoàn. May mà bà còn có mấy đứa học trò. Ngày ngày nhìn đám trò tíu tít rủ nhau trèo khế khi tan học, bà thấy mình trẻ lại. Cây khế do thằng Hải, con bà chồng, ngày nó vào cấp 3. Hồi còn đang học đại học, mỗi lần về thăm nhà, Hải lại hái đầy cả một ba lô khế lên cho bạn bè. Nó vẫn bảo bà, đi đâu cũng không thấy khế nào ngon như khế nhà mình, có thể ăn trừ bữa được. Thế mà đã gần chục năm rồi. Đang miên man nhớ về dị vãng, thì tiếng chuông cửa làm bà giật mình. Dạ, em chào cô ạ. Hùng, Hùng hả em? Dạ. Ôi, vào nhà đi em, để cô mở cổng. Ôi, chết, chìa khóa để đâu rồi nhỉ? Đợi cô một tí nhá. Dạ, dạ vâng ạ. Ôi, đây rồi. Gâm, dạo này đầu óc lẫn cẩn quá cơ. Cô ốm ạ? À, không, không có gì. Chờ cô để cô pha trà nhá. Dạ. Có ít trà Thái ngon, người ta mới cho, chưa có dịp khai trương đâu. Dạ thôi ạ, em xin cô cốc nước lọc. Cô pha làm gì cho phí chè ạ? Ôi, chè, bạn đại học với thằng Hải đang công tác ở Thái Nguyên. Mấy hôm trước đến biếu đấy, thấy bảo là chè sạch, chè sinh thái gì đấy. Ơi, nhà có ai đâu mà uống. Chú đi suốt, cơm còn chẳng mấy khi ăn. Cô thì có biết chè cháo ngon dở gì đâu, uống rồi lại khó ngủ nữa. Dạ, hôm nay em ra cửa, bước chân phải có khác. Tự dưng lại được uống chè ngon. Cô cứ pha đặc biệt đặc một tí ạ. Em chưa biết cách gì để làm khó ngủ đây. Vợ cứ dọa bỏ suốt ngày vì tội kéo gỗ ạ. Uống nếu mà uống được ý, thì lát cứ cầm về nhé. Dạ. Có mấy quả khế bọn học sinh nó hái phần cô, khế ngọt lắm đấy. Em ăn đi. Chẳng ai hiểu được em như cô. Em tâm từ nãy nhưng chưa dám xin. Ai lại vừa được xôi vừa được gà. Khế nhà cô nổi tiếng cả phố. Lắm hôm đi qua, thèm chỉ muốn trèo lên vặt trộm ạ. Cái thằng này, tếu táo nó vừa vừa thôi. Dạ. Thích ăn thì vào, khế thằng Hải nó trồng đấy. Vâng ạ. Hồi Hải mới trồng, em có sang bẻ mấy cành phá nó. Vì vụ này hai thằng tận nhau một trận ra trò. Mà thằng Hải mát tay phết cô nhỉ. Bao năm rồi, quả vẫn sai kinh khủng. Cô nhớ là hai thằng cứ như là nước với lửa ấy. Dạ. Thế mà chơi với nhau suốt từ cấp 1 nhỉ. Cứ tranh nhau đứng vị trí nhất nhì lớp. Đi thi học sinh giỏi cũng có đôi, cứ như là đôi sam ấy. Cô nhớ lâu thật đấy. Ngày đó Hải thi vào trường cảnh sát, còn em thi bách khoa. Em vẫn trêu nó dở người nên mới thi vào đấy. Tự do không muốn lại đâm đầu vào trại lính. Cái nghề vất vả lại nguy hiểm. Nghề nào cũng có nỗi vất vả riêng em ạ. Làm sao mà biết trước xảy ra chuyện gì? Dạ, em... Em đoán quá. Thế mà Hải hy sinh đã hơn 6 năm rồi cô nhỉ? Thôi, nói chuyện hiện tại đi. Thế sao hôm nay ông chủ lại rảnh rỗi đến chơi với cô thế hả? cô cứ đùa em. Ông chủ gì cái ngữ em ạ? Mấy anh em cùng làm cho vui. Lấy công làm lãi thôi. Cửa hiệu bé như cái mắt muỗi ạ. Có nhỏ thì mới có to chứ. Năng nhặt chặt bị, các cụ dạy rồi. Vội vàng làm gì? Mát trời đến vấn an cô hay là có việc gì, hả? Dạ, thưa cô, chả là... có chuyện ạ. Ờ kìa, chuyện gì? Làm ông chủ mà cứ ấp úng như là học trò lớp 1 không thuộc bài dạ, thế hả? Cứ nói đi. Dạ vâng ạ. Em nghe nói nhà cô có phòng trọ trống. Em muốn thuê giúp gia đình một anh đang làm ở cửa hàng ạ. Ôi, tưởng có gì to tát, thế mà cứ ấp úng mãi. Phòng đó ấy, người ta mới trả lại. Em cứ bảo họ đến xem. Hợp thì cô cho thuê thôi. Dạ thưa cô, nhưng... Nhưng nhị gì nữa? Sợ cô chém đẹp nhân viên của em hả? Dạ dạ không ạ, anh chết. Em không có ý đó ạ. Chả là anh ấy vốn là bạn... Bạn trong trại với em ạ. Bạn trong trại à? Vâng ạ. Bạn cùng cải tạo với em ạ. Nhưng cô yên tâm ạ. Anh này tính cục mịch thôi ạ. Cả ngày chả nói một câu. Chẳng qua có lần uống say rồi gây gổ. Và lỡ tay... Cô hiểu rồi. Anh ấy ra trước em ạ. Về quê lấy vợ, nhưng cũng có khó khăn. Anh em mới liên lạc lại. Thấy anh ấy cũng có biết nghề nên em rủ về làm chung ạ. Lên đây, chồng sửa xe, vợ bán lặt vặt cũng đủ sống cô ạ. Em nghĩ được thế là cô mừng rồi. Dạ. Em cứ bảo anh bạn kia dọn đồ đến, nhá. Cô cũng muốn tìm hộ gia đình cho thuê, có đông người, có thêm trẻ nhỏ cho vui. Chứ hai ông bà già nhìn nhau mãi cũng chán lắm. Em cảm ơn cô ạ. Ồ hay, cô phải cảm ơn em chứ. Em dẫn khách đến thuê trọ. Ơ kia kia, uống nước đi chứ. Dạ. Khen chè ngon thì uống nhiều vào. Dạ. Không hết thì là cô bắt đền đấy. Bệnh cao huyết áp của mẹ em dạo này thế nào hả? Có đỡ hơn không? Dạ, mẹ em vẫn túc tắc thế thôi ạ. À thế hả? Bác sĩ dặn cứ thoải mái đi. Không nghĩ ngợi, đau đầu gì thì sống cả trăm tuổi. Nghĩ lại mới thấy dại dột. Nếu ngày xưa em nghe lời cô và thằng Hải, chịu khó học hành tử tế thì không đến nỗi cứ làm khổ bố mẹ như thế này. Mỗi lần bố mẹ so sánh với thằng Hải nhà cô, em lại thấy tự ái rồi quậy lên cho đỡ tức. Ngày ấy, Hải vẫn thường khuyên em đi học, lại hay kiếm việc làm tử tế, không lô đề cờ bạc nữa. Nhưng tuổi trẻ bồng bột cũng thích tỏ ra ta đây cho oai. Ai ngờ sai một bước dài. Em vẫn nhớ lần gặp Hải ở đây hôm mẹ em đi cấp cứu. Không ngờ, đó là lần cuối cùng hai thằng nói chuyện với nhau. Đêm hôm đó, Hải hy sinh. Hôm đó là ngày trực của Hải. Nhưng nó lại đột ngột ghé qua nhà, đưa cho cô một đĩa CD tuyển tập các bài hát quê hương mới. Hải nó biết cô thích nghe nhạc trữ tình, nhạc dân ca, nên thường tìm mua các đĩa nhạc loại này để tặng mẹ. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ! Hải à? Sao bảo mai mới về? Có ăn cơm không? Để mẹ nấu. Con tranh thủ tặng qua một tí thôi. Con mua được đĩa nhạc quê hương, mẹ thích đi này. Ôi. Đĩa khúc nhá, âm thanh cực nét. Mẹ xin. Hình thì như mẹ định đi đâu đấy. Mẹ định chạy sang nhà bác Mùi. Khổ, lúc sáng phải đưa bác ấy đi cấp cứu đấy. Cấp cứu à? Ừ. Bác ấy bị sao ạ? Có nặng không hả mẹ? Bác ấy bị tăng huyết áp, bị ngất. Vẫn chuyện cái thằng Hùng đấy. Thằng Hùng á? Khổ quá cơ, cha mẹ sinh con trời sinh tính. Nó lại làm gì? Nó làm trò gì hả mẹ? Hay lại tụ tập đua xe? Ui dồi ôi, nào chỉ có cái trò phóng xe bạt tử ấy đây. Nghe đâu là còn bóng bánh cá độ gì nữa cơ. Ai đời suốt ngày cứ đòi đổi xe cứ như là người mẫu thay trang phục ấy. Cái xe máy mới mua cũng mang cầm đồ rồi. Hồi sáng ý, nó về, nó đòi bác Mùi đưa tiền đi chuộc. Thế là hai mẹ con to tiếng với nhau, nó đá thúng đụng nia một hồi, rồi lại chạy theo mấy cái thằng đầu xanh đầu đỏ rồi đi luôn. Chà, cái thằng này thật là lớn rồi còn ham chơi đua đòi. Kinh con à, hey, em chào đấy. Ông cán bộ công an. Ôi, con chào Bu ạ. Hùng đấy à, này cháu ơi. Dạ. Ui, con sang vấn an sức khỏe. Cát Tường, thôi, Cát Tường, thôi. Cát Tường. Thôi, Cát tưởng cát vữa gì nữa, vào trong nhà đi. Gơm lại say sưa thế hả? Lại say, say rồi nào? Vài ba chén mũi mà u. Rồi ôi cái thằng này. Hùng, Hùng này. Cán bộ dậy là gì Thảo rất nè. Mẹ cậu phải đi cấp cứu đấy, biết không? Bệnh cao huyết áp nguy hiểm lắm, không cấp cứu không kịp đấy. Ui dồi, ui, huyết áp à, tăng thì lại hạ, lo làm quái gì. Lo cho nhanh già, có cái quái gì mà tăng nó không hạ đâu. Phải không? Này, đây không phải là chuyện để đùa đâu. Tỉnh lại đi, để mình đưa vào viện. Giờ mẹ cần cậu mà. Mẹ ở trong bệnh viện đấy. Lâu lắm rồi mới được tiếp kiến cán bộ. Gớm, miệng nhà quan có khác, có gan, có thép. Hùng. Thôi, ông đừng giáo huấn nữa, ông thủ lắm. Thằng này nghe đủ rồi. Hùng ơi, đứng lại. Mẹ cậu đang bị cấp cứu trong viện kia kìa. Bố cậu đang ốm như thế, cậu có xứng đáng là thằng con trai nữa hay không? Hả? Định lãng phí đời mình đến bao giờ nữa? Hai mươi mấy tuổi đầu rồi còn cứ lông bông mãi thôi. Đốt tiền của bố mẹ vào mấy cái trò đòi pha vách. Này, này, này, đừng có dậy khôn thằng này nhá. Ông lý thuyết bỏ mẹ. Rượu không, thuốc không. Ngày ngày đóng bộ sơ vin rong ruổi ngoài đường, ăn đồng lương ba cọc ba đồng tưởng là oai. Muộn. À này, hôm nào ấy, cán bộ làm vụ bão đêm với bọn này cho mở mang tầm mắt. Phải. Để thâm nhập thực tế tí. Cậu thật là thôi, đua xe là phạm pháp đấy. Nguy hiểm cả cho mình và cho người khác nữa. Đừng làm khổ bố mẹ nữa. Ô hay, buồn cười nhỉ. Tôi làm khổ bố mẹ tôi, chứ có xâm phạm đến bố mẹ ông đâu. Vậy chuyện. Hôm nay, bây giờ làm lại vẫn chưa muộn đâu. Cậu có tài, không thích học nữa thì có thể làm nghề, kiếm công việc ổn định đỡ đần cho bố mẹ. Chẳng lẽ định ám bám mãi hay sao? Ôi trời, này này này, đời tao tao lo, không nhờ bố con thằng nào hết, nghe chưa? Mày cậy làm công an rồi tích phán gì cũng được. Ôi, thằng này sang tiếp kiến mẫu hậu, đếch có việc gì với công an. Thôi, bác xin. Hải. Dạ. Còn vội về đơn vị thì đi đi. Mẹ à, còn... Đấy, đấy, nghe thấy chưa? Mẫu hậu bảo biết, biết. Còn còn nhiệm vụ nữa, con đi đi. Chuyện của Hùng để mẹ. Vâng. Bác Mùi mà có chuyện gì thì mẹ báo con ngay nhá. Thôi con đi đây. Rồi con đi. Hùng này, dạ. Đừng có giận thằng Hải. Dạ. Nó cũng chỉ muốn tốt cho cháu thôi. Vâng. Thế mẹ cháu thế nào rồi? Ôi. Cô đang định vào thăm đây. Vâng, mẫu hậu dậy chí phải. Tiểu tử sang tiếp kiến cũng chỉ vì việc đó ạ. Việc đó. Vâng. Này, hay là mẹ cháu sao rồi hả? Ôi, mẫu hậu yên tâm, chẳng sao cả. Chẳng sao cả. Vâng ạ. Thế mẹ cháu về nhà rồi à? Cháu không biết. Không biết. Không biết là sao. Xin chủ ơi, mẫu hậu lẩn thẩn quá, đã về nhà đâu mà biết ạ. Hương thì thẳng thật là. Thì cháu cần gặp cô có việc gì hả? Mà thôi, con nói ôi tuyệt ra nhé. Bà Khốt có nói gửi mẫu hậu mấy chục chai ạ. Mấy chục chai à? Dạ. Thì cái chai gì? Dạ là mấy chục triệu ạ. Hương kỳ thật. Mẫu hậu chả chịu update gì cả. Chết chết. Mẫu hậu phải liên tục tân trang giáo án đi. Ui lạc hậu quá rồi. Mấy chục triệu cơ à? Vâng ạ. Thế mẹ cháu đâu có gửi cô tiền nhỉ? Thôi. Mẫu hậu đừng có đùa. Tiểu tử con sang đây có việc cực kỳ hệ trọng cần đến tiền. Không có tiền là toi hẳn đấy ạ. Con xin thề có tam tứ đại nhà con ạ. Con mà nói dối thì chết đương chết chợ. Dừa đường ô tô đâm toạt. Đừng có mà gở mồm. Cô nói dối làm gì? Nếu có ấy, thì cô đưa luôn chứ giữ làm gì? Ôi, con thề. Thôi. Không phải thề. Mẹ cháu nói gửi tiền cho cô lúc nào, hả? Thì con thấy bảo thế. Cô không hiểu. Thế bảo là gửi ai đó mấy chục dưỡng già. Đoán là u. Hai bà cắn cháy cho nhau mãi còn gì. Khổ quá. Cô không giữ. Mà mẹ cháu làm gì có tiền. Vừa nộp viện phí cho bố cháu, vừa mua xe mới cho cháu, tiền đâu ra mà gửi nữa. Cái xe ghẻ chả bõ bèn gì. Ừ, các cụ kiểu gì chả găm tiền ở đâu đấy. Mà U không giữ thì thôi, thằng đi tìm mới khác. Hôm nay, này, cô bảo, con về nhà đi, về nhà cho bố mẹ yên tâm. Bye bye mẫu hậu. Này, Thôi, U đừng lên lớp với thằng dở người, con biến đấy, biến. Mấy chục năm theo nghề giáo, bà Thanh đã chứng kiến biết bao lớp học trò khôn lớn. Mỗi lớp học sinh ra trường, bà vừa mừng lại vừa lo, không biết rằng trong dòng đời ngược xuôi đó có đứa nào lạc lối ngược dòng. Hùng và thằng Hải con bà sinh cùng tháng cùng năm, cùng học một trường một lớp suốt 12 năm phổ thông. Bà từng mong nhìn thấy hai đứa tốt nghiệp đại học, đi làm rồi cưới vợ sinh con. Ai ngờ đứa học sinh được đặt nhiều kỳ vọng nhất lại có ngày bị bắt, bị đưa đi cải tạo vì cờ bạc, gây rối trật tự công cộng. 2 năm sau Hùng trở về, ngày ngày đóng cửa ngồi nhà, mặc cảm với quá khứ. Đúng là cuộc đời có những việc thật khó cắt nghĩa. Thấy đứa học trò cưng lâm vào cảnh ấy, bà Thanh không thể ngồi yên. Bữa ấy bà đến nhà Hùng, dù cửa không khóa, nhưng bà phải gọi cửa mấy lần mới thấy Hùng ra mở cửa. Hùng ơi! Hùng! Cô... Hùng đấy hả? Chào cô ạ. Ừ. Cô đến có việc gì không ạ? Dạ, mẹ em đi vắng rồi ạ. Cô không đến để gặp mẹ, cô có chuyện muốn nói với em. Nói chuyện ạ? Ừ. Cô ơi, em chỉ là một đứa vừa ở tù về. Cô biết là em đang cảm thấy mặc cảm, nhưng đây là chuyện cũ, qua lâu rồi. Này, trong đời ai chẳng có lúc mắc sai lầm, quan trọng là phải biết đứng lên như thế nào thôi em ạ. Thôi cô ạ, chân em hỏng rồi, đứng làm sao được. Kìa, đừng có mỉa mai như thế, em còn trẻ, còn tương lai. Ô hay, nói thật mà cô không tin. Chân càng tập tễnh thế này, mà cô bắt chạy vượt rào hay nhảy cao thì khó lắm ạ. Cô hiểu, cô chỉ muốn nói với em, cuộc đời còn ở phía trước, em là chỗ dựa của bố mẹ. Ốc chả mang nổi mình ốc. Em không làm chỗ dựa cho ai cả, có muốn cũng chẳng được. Dựa vào ai chứ dựa vào thằng tù tha thế này, lại còn thọt thế kia nữa, thì có mà dở người. Không nên bi quan thế, em từng là học sinh giỏi của thành phố kia mà. Và là một thằng bỏ học nữa. Hùng. Thôi cô ạ, em hiểu, cô có ý tốt với em, nhưng cuộc đời em thì kệ em. Cô có lo cũng chẳng được, đến bố mà em muốn lo cũng chịu nữa. Hùng này, nghe cô nói đã. Cô ơi, đời em bỏ đi rồi. Đáng lẽ người chết phải là em, chứ không phải thằng Hải. Em có sống cũng chỉ giật dẹo thế này thôi, phế phẩm của đời. Chẳng có cách gì túm lại được đâu ạ. Thôi, em đừng nói nữa. Không, cô ơi, em chán lắm. Mấy năm ở trong trại, đã nhiều lần em nghĩ giá như người chết là em chứ không phải là Hải. Mà tại sao nó lại cứu em cơ chứ? Sao nó lại dại dột lao vào cứu thằng bạn hư hỏng như em? Cô ơi, hôm ấy em bị chủ nợ thuê người thanh toán. Không có Hải che đòn cho em thì có lẽ em cá độ nợ nần thì bị đánh, bị giết cũng đáng. Nếu không có em thì Hải đã không chết. Nó sẽ lấy vợ, sinh con, sẽ... Hải cứu em không chỉ vì hai đứa là bạn học đâu. Nếu không phải là em mà là người khác thì mọi việc vẫn thế kia mà. Đó là việc làm của trách nhiệm và lương tâm của người chiến sĩ công an, không phải lỗi của em đâu. Nhưng nó thật khờ dại, nó còn tương lai rộng mở. Còn em học hành giang dở, lông bông đua đòi. Quá khứ là chuyện đã qua, giờ em cần nghĩ tới cuộc sống sắp tới. Bố mẹ cần có em mà. Hôm xảy ra vụ ấy, em vẫn nhớ ánh mắt của Hải lúc đó. Hình như nó muốn nói với em điều gì đó. Lúc trên xe cứu thương, nó cứ nắm tay em. Cô ơi, em có lỗi với Hải. Hùng à, nếu như em còn nghĩ tới Hải, em nên cố gắng sống, sống sao cho có ích. Cô nghĩ Hải cũng không hề muốn thấy em bi quan như thế này. Có những việc Hải không thể làm được nữa, thì em vẫn còn thời gian để làm. Dù có thể có nhiều khó khăn, em có hiểu ý cô không? Em xin lỗi. Nếu em nghe lời bố mẹ, nghe lời cô thì đã không xảy ra. Chưa muộn đâu. Em còn có thể làm nhiều việc, có thể lao động như một công dân lương thiện. Ai tin một thằng tù như em ạ? Người ta tránh tù như tránh hủi. Kìa, họ cảnh giác cũng phải thôi. Tù tội trộm cắp, bệnh nan y khó chữa. Chả biết đường nào mà lần. Cô tin. Nhiều người khác vẫn tin em. Đã là con người, không thể tránh những phút sai lầm. Chỉ cần em quyết tâm thôi. Nhưng em có thể làm gì được bây giờ ạ? Nghề ngỗng không? Bằng cấp không? À quên, có cái bằng tú tài ạ. Cử nhân tốt nghiệp đại học, còn thất nghiệp đầy đường ấy mà cô. Hôm nay cô đến đây cũng vì muốn nói với em việc này. Thật ra hội phụ nữ và hội cựu chiến binh phường đã bàn rồi. Em có thể học nghề sửa chữa xe máy. Cô bảo sao ạ? Sửa chữa xe máy? Đúng vậy. Em vốn có năng khiếu về vật lý, cơ học, lại có niềm say mê với xe cộ nữa. Dạ, cô... Cô nói nghiêm túc đấy. Các bác cựu chiến binh cũng thấy thế. Bác Thịnh ý, chủ tiệm sửa xe An Thịnh đã nhận dạy nghề miễn phí cho em rồi. Cô tin là em sẽ học nghề nhanh thôi. Em được học nghề sửa xe ạ? Phải. Em từng theo học kỹ sư gần 3 năm còn gì. Em sẽ vừa học vừa làm chỗ Bắc Thịnh ý. Sau này có thể mở cửa hàng sửa xe riêng. Nghề này cũng không cần đi lại nhiều. Em... Cô ơi, cô bảo sao? Em có việc làm ạ? Em có việc làm. Mà này, trên phường ấy cũng đồng ý rồi. Dạ. Nếu như em học nghề xong, có nhu cầu, phường sẽ đứng ra bảo lãnh để em được vay vốn ưu đãi. Cô nói thật chưa ạ? Thật chứ. Em có thể học nghề, có việc làm. Hùng này, biết nhận ra lỗi để sửa mới là quan trọng. Dạ. Cô tin là em sẽ làm được việc đó. Quay đầu lại là bờ, không lúc nào là muộn cả em ạ. Dạ, em cảm ơn cô ạ. Thời gian trôi nhanh thật, thế mà đã 4 năm rồi. Với em, ngày cô đến báo em được các bác, các cô tin tưởng cho học nghề miễn phí, rồi lại được vay vốn mở cửa hàng, mới như hôm qua. À. Cô đừng cười em. Em nói thật đấy ạ. Ừ. Suốt thời gian ở trại, em chẳng hy vọng gì sẽ có ngày trở về nhà được như thế. Em sợ sự xa lánh, sợ sự nghi kỵ. Cô hiểu. Em đã từng nghĩ khi được tha về sẽ đi nơi khác, đến nơi không ai biết mình cô ạ. Cô hiểu chứ. Nhưng em đã vượt qua được. Không chỉ có việc làm ổn định, em đã giúp hơn chục người khác có công ăn việc làm. À dạ. Mà nghe nói là em sắp mở thêm cửa hàng nữa đúng không? Dạ. Làm ăn lớn rồi nhỉ? Dạ thưa cô, lớn nhỏ gì đâu ạ. Mấy anh em chung nhau mở thêm cơ sở nữa, tạo công ăn cho bạn bè thôi ạ. Ừ, tốt quá. Cũng may là thời gian qua có nhiều khách quen tin tưởng. Lúc đầu em cũng lo sẽ mất khách, may là được nhiều người tin và giúp mình. Sự tin tưởng của mọi người đã giúp người từng đi sai đường như em có ngày về với cuộc sống bình thường cô ạ. Hùng ạ, cô tin nỗ lực của em sẽ được đền đáp. Nhưng như những chùm khế chín mọng trong vườn kia, chính là những gom góp chất lọc thầm lặng của cây đấy. Dạ thưa cô, em hiểu. Vì nước quên thân, vì nhân dân quên mình, đại bác ghi sâu trong lòng mỗi chúng ta. Người chiến sĩ công an nhân dân Việt Nam cùng đoàn kết tiến lên, đồng chí ơi, đối với tự mình phải thân thiện liêm chí, đối với đồng sự phải thân ái giúp đỡ, đối với chính phủ son bên người kính yêu. Con cháu lạc hồng nguyện đời đời chung du, giữ vững yên lành trời đất quê hương, cho bé thơ cười và lời ru à ơi, như bóng dân ca ngàn năm vọng vang mãi, đất nước tiên sông ngày một rạng rỡ xuân xuân. Các đồng chí và các bạn vừa nghe câu chuyện cảnh giác truyền thanh nhan đề Mùa khế chín trong vườn với sự tham gia diễn xuất của Xuân Ninh, Thành Trung và Mai Phương. Biên tập và dàn dựng chương trình Thanh Tăng. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn sau đây, chúng ta cùng đến với chương trình Tâm tình biên giới và hải đảo.